đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 25, góc truyện audio.com. Vừa bước vào công ty, boss đã đến tuyên bố nhiệm vụ mới. Trong lòng Bạch Tiểu Chỉ mắng lớn chiếm thời gian chơi bắt cá của hắn. Gõ mã quá buồn chán. Hắn vẫn thích vừa làm vừa chơi game. Bắt cá rồi bắt đầu mắng đối thủ, mắng đồng đội, mắng NPC. Có đôi khi ngay cả ngọn cây cao siêu vẹo trong cảnh trí cũng chả tha. Sợ người ta không biết hắn đang bắt cá. So sánh ra thì chứng tỏ ở dưới góc an tĩnh quá mức. Vẫn luôn là mặt liệt ngồi đối diện hắn. Tập trung tinh thần nhìn màn hình máy tính. Bạch Tiểu Trì khó nhịn chạy đến sau lưng gã nhìn lén. Ai biết được người này quả thật là muộn tao. Bề ngoài đàng hoàng trịnh trọng giống như đang xem thứ gì đứng đắn. Kỳ thật trên màn hình là tiểu thuyết tầm thường thô tục không chịu nổi. Tóm tắt đơn giản chút. Nội dung là, nhóm thiếu nhi thôn nam ức hiếp đại thúc ta yếu đuối. Lần lượt phát sinh quan hệ cùng ta. Luyến đồng, yêu đại thúc, còn NP, Bạch Tiểu Trì bày tỏ hổng hiểu nổi gay bọn họ nữa. Cách chương.